pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823. Chương 820 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 2, ủy thác người Hồ Diễm Phân có thể nói là một cái từ nhỏ khổ đến lão người đáng thương. Đang ở trường thân thể thời điểm đuổi kịp ăn ba lượng vận động. Một cái người trưởng thành mỗi ngày chỉ cho ăn ba lượng cơm. Tiểu hài tử cơ bản mỗi người ăn không đủ no. Trong nhà hài tử nhiều, Hồ Diễm Phân phụ thân vừa vặn là đội sản xuất chăn nuôi viên. Rơi vào đường cùng đành phải sống tạm bợ sản đội uy gia súc cỏ khô. Nhặt bắp cao lương linh tinh có thể ăn trộm lấy về ra đi cấp bọn nhỏ nấu cháo uống. Khi còn nhỏ cả nhà mỗi ngày vì cả lam đem nhật tử quá đến lo lắng đề phòng là Hồ Diễm Phân thơ ấu. Sâu nhất ký ức, này cũng trực tiếp làm cho nàng ở về sau nhân sinh năm tháng chung. Thành người khác trong miệng keo kiệt đến tột đỉnh bùn xỉn quỷ. Hồ Diễm Phân mặt trên có ca ca tỷ tỷ, phía dưới có đệ đệ muội muội. Nàng tính cách khùng mềm, thiện lương cần cù, một đầu đen nhánh phát luôn là quy quy củ củ biên thành hai điều bím tóc dùng hồng dây buộc tóc. Chát lên, trên người quần áo cứ việc đều đánh mụn vá, lại luôn là sạch sẽ thoải mái thanh tân. Hơn nữa cười rộ lên tiên quả đào giống nhau hai má có hai cái lại thâm lại viên đại má lúm đồng tiền. Là trong thôn nhiều ít tiểu hỏa thấy đều mặt đỏ tâm nhiệt tuấn tiếu cô nương. Như vậy Thủy Linh Linh Sơn muội từ tự nhiên cũng hấp dẫn hưởng ứng, lên núi xuống làng, vận động. Thanh niên trí thức, giản dị trong núi tiểu tử tự nhiên đánh không lại người thành phố kịch bản thâm. Ở mãnh liệt mà lãng mạn thế công hạ, Hồ Diễm Phân thực mau luân hạ mơ siêu ôm được mỹ nhân về chính là một cái tên là Hạ Tương tiểu tử. Hai người tự nhiên các loại khát khao tương lai năm tháng. Ưng Thuận nắm tay đầu bạc thệ Hải Minh Sơn. Phải nói, lúc này Hạ Tường đối Hồ Diễm Phân cảm tình là chân thành tha thiết mà thuần túy. Cho nên ở lúc sau thanh niên trí thức phản thành con nước lớn chung. Hắn đối cha mẹ một phen kêu cha gọi mẹ, là lối khóc lóc chơi xấu. Hoàng đế ái trưởng tử, bá tánh đau con út, hạ ra hai lão không có cách nào. Cầu ra ra cáo nãi nãi, cuối cùng là đem tiểu nhi tử cùng cái này cả nhà trong mắt hồ ly tinh yểm nói thôn cô cấp lộng. Vào thành, giải quyết nhi tử công tác vấn đề, lại không có biện pháp giải quyết tương lai con dâu công tác. Hồ Diễm Phân chỉ phải vẫn luôn ái muội không rõ ở tại hạ gia. Ở cái kia thời đại, công nhân lão đại ca cùng nông dân đại huynh đệ đều là tương đối chịu người tôn trọng giai tầng. Nhưng là tự do yêu đương ở nông thôn vẫn là tương đối tân triều sự vật. Nhưng thật ra cũng không có người ta nói cái gì. Nhưng là nhắc tới cái này còn không có kết hôn liền trụ đến nhà chồng nữ hoa. Đại gia ngữ khí đều có điểm quái. Hồ Diễm Phân cũng biết bởi vì nàng nhà mình cha mẹ không biết bị người chọc bao nhiêu lần cột sống. Nhưng là ai không tuổi trẻ quá đâu. Ai không có đã từng vì tình yêu làm kia một con ngây ngốc phi nga. Nghĩa vô phản cố phát hỏa mà đi ngốc bức hành vi. Hạ gia tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng không có thể chia rẽ này đối. Mặc kệ như thế nào khó xử, Hồ Diễm Phân đều có thể căng lại đây. Tuy rằng là ngốc tại trong nhà, chính là làm sống so ở nông thôn còn muốn mệt. Một ngày tam cơm, mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ, quét thước vệ sinh, cuối cùng liền xuất giá đại tỷ nhìn ra môn đảo. Trực tiếp mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ tới trụ. Lăng là đem ở tại chính mình kia không đến 10 mét vuông phòng nhỏ Hồ Diễm Phân cấp tễ đến phòng. Khách đi ngủ sofa, chẳng những tư nhân không gian bị tễ đi, Hồ Diễm Phân còn nhiều tẩy nước tiểu phiến quang vinh nhiệm vụ. Hồ Diễm Phân đã từng không ngừng một lần nghe chính mình đại cô thì cấp nhà chồng người gọi điện. Thoại, thật lâu lúc sau mới lộng minh bạch. Nguyên lai đại cô tỷ nói nhà mẹ đẻ mướn bảo mẫu chính là nàng. Nhịn đã hơn một năm nước mắt cùng ủy khuất rốt cuộc tại đây một khắc vỡ đê. Hồ Diễm Phân thu thập bao vây chuẩn bị về nhà. Đúng là mới nếm thử tình sự tư vị. Hạ Tường tự nhiên chết sống không được. Hồ Diễm Phân lúc này mới nói ở cái này trong nhà ủy khuất. Kết cục là nhi tử chiến thắng bát ra cửa thủy. Tỷ tỷ bị rửa sạch đi ra ngoài. Hạ Tường cũng cùng Hồ Diễm Phân chính thức giả chứng kết hôn. Nhưng là từ đây lúc sau, chị chồng liền cùng nàng lại không quá sắc mặt tốt, ở về sau nhật tử càng là không thiếu cho nàng giày nhỏ xuyên. Kết hôn 7 cái nhiều tháng, Hạ Tường đứa bé đầu tiên sinh ra, Hạ gia chỉ có Hạ Tường một cái nhi tử, Hồ Diễm Phân thực tranh đua, đệ nhất thai liền sinh cái đại béo tiểu tử, công công thực vừa lòng cấp lấy cái tên, Hạ Ý Trời, câu cửa miệng nói, lão nhi tử, đại tôn tử, gia gia nãi nãi mệnh căn tử, nhà mẹ đẻ bởi vì cái này nữ nhi gả cho Hạ Tường. Đã không có hôn lễ cũng không có lễ hỏi. Hạ Ý Trời vẫn là vừa 7 tháng liền sinh hạ tới. Ngốc tử đều biết là chuyện như thế nào. Hồ Diễm Phân vô luận kết hôn vẫn là sinh hoa tương đương là đều cấp trong nhà lau hắc. Cho nên cũng không ai tới chúc mừng. Không có nhà mẹ đẻ chống lưng xa gả nữ. Hơn nữa nguyên bản Hạ gia cũng không quá lấy Hồ Diễm Phân cái này tự động tới cửa con dâu đương hồi. Sự, cho nên cứ việc cấp Hạ gia sinh cái kim tôn. Hồ Diễm Phân lao lực mệnh vẫn là một chút không có được đến cải thiện. Sinh xong hài tử 3 ngày liền bắt đầu làm việc, giặt quần áo nấu cơm mang hoa. Hạ mẫu chỉ ở có người ngoài thời điểm làm bộ dáng. Trên cơ bản tất cả đều là Hồ Diễm Phân một người là mơ siêu đệ nhị thai là một đôi long phượng thai. Hồ Diễm Phân càng là vội đến trời đen kịt, sau lại Hạ Tường ở đơn vị biểu hiện yêu gì. Đề ra phân xưởng tiểu tổ trưởng, qua 2 năm lại phân đến một bộ không quá lớn phòng ở. Hồ Diễm Phân lúc này mới kết thúc hầu hạ một nhà tam đại bảo mẫu kiếp sống. Tuy rằng nói là khổ tận cam lai, chính là một người mang theo 3 cái hoa cũng là mỗi ngày mệt đến eo đau bối đau. Hơn nữa sinh 2 thai đều không có hảo hảo đã làm ở cữ. Cả người đều là tiểu mau bệnh. Hồ Diễm Phân thân thể là ngày càng sa sút, mà Hạ Tường sự nghiệp lại là phát triển không ngừng, đầu óc linh hoạt, lại bởi vì trải qua quá xuống nông thôn, so chi người bình thường nhiều một phần khắc khổ cùng trầm ổn. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, từ nhỏ tổ trưởng lên tới lớp trưởng cuối cùng càng là trực tiếp thành phân xưởng chủ nhiệm mơ siêu. Vì được đến lãnh đạo thưởng thức, Hạ Tường là có việc ở đơn vị tăng ca thêm giờ. Không có việc gì cũng sẽ chạy đến xưởng trưởng, trưởng khoa ra nỗ lực biểu hiện, toàn bộ trong nhà hết thảy đều là Hồ Diễm Phân sự tình. Chờ đến bọn nhỏ lớn lên, lại đến phiên Hạ Thị hai vợ chồng già thay phiên sinh bệnh. Đang ở cùng người tranh cử xưởng trưởng Hạ Tường căn bản không có thời gian. Cái này hiếu đạo tự nhiên cũng đều là Hồ Diễm Phân đại lao. Hạ gia người đều cảm thấy Hồ Diễm Phân là cái ăn no chờ chết hảo mệnh sâu gạo một cái. Dù sao cũng là cả ngày ngốc tại trong nhà cái gì đều không làm. Vì thế hai vợ chồng già tất cả đều giao cho Hồ Diễm Phân chiếu cố. Chờ đến thật vất vả đem hai vợ chồng già đều đưa đến phía dưới đi tìm Diêm Vương ra xoa cơm. Hồ Diễm Phân đột nhiên phát hiện, mơ hồ, chính mình đã mau 40 tuổi. Sau đó không hề dấu hiệu, Hạ Tường liền tìm nàng nói ly hôn công việc, Hạ Tường nói, bọn họ hai cái căn bản là không thích hợp, nguyên bản liền không phải một cái trong thế giới người, mấy năm nay bọn họ hoàn toàn không có tiếng nói chung. Công tác thượng hắn gặp được khó khăn, muốn tìm cá nhân trò chuyện đều không có, trong xưởng vài vị lãnh đạo thường xuyên ở nhà mở tiệc chiêu đãi, người khác đều mang lão bà đi. Chính là hắn cũng chưa cá nhân mang, Hồ Diễm Phân có điểm ngốc, nói ngươi không phải có thể mang theo ta sao? Hạ Tường trong ánh mắt có rõ ràng ghét bỏ, ngươi chiếu gương, người khác đều nói ngươi là ta mẹ. Hồ Diễm Phân nghe lời nắm lên gương, mới phát hiện nàng trên đầu quá sớm xuất hiện đầu bạc. Khóe mắt nếp nhăn thành đôi, pháp lệnh văn cũng như đao khắc dìu đục, mà Hạ Tường lại đúng là khí phách hăng hái. Nàng đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, cái kia sơ hai căn du quang thủy hoạt đen nhánh đại bím tóc, cười rộ lên tựa sơn gian nước suối leng keng sơn muội tử. Như thế nào đột nhiên liền thành cái lão thái thái, ngươi quá không có tiến tới tâm, ta là thật sự không nghĩ tới ngươi cùng ta kết hôn về sau sẽ biến thành như vậy. ta như thế nào mang ngươi đi tham gia cái loại này đơn vị cao tầng tụ hội? Xưởng trưởng giám đốc các thái thái tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi cùng nhân gia nói cái gì? Một cái chỉ biết giặt quần áo nấu cơm người. Bọn họ sẽ nói ta mang theo cái bảo mẫu. Hồ Diễm Phân ngập ngừng. Nàng xác cái gì đều sẽ không? Chính là nàng giúp hắn chiếu cố hài tử, hiếu kính cha mẹ, hầu hạ hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày, làm hắn tiêu trừ một ít nỗi lo về sau. Như vậy, là không cầu tiến tới sao? Hạ Tường khả năng cảm thấy chính mình nói có chút trọng. Hòa hoãn ngữ khi nói, Diễm Phân, ta biết mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng, chính là hiện giờ ta đã đi nhanh ở phía trước, ngươi nhưng vẫn tại chỗ đạp bộ. Chúng ta này chiếc tình yêu xe, nhất định phải mắc cạn. Nghe ta, ly hôn đi, ngoặc kép, hết chương.